Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 866, to gan lớn mật. Trường Phong Hồ Thủy tộc bên này, phản ứng nhanh nhất còn là Quy Thừa Tướng. Lập tức cười nói, ta nhìn ma soái cùng vị này quân hầu vừa mới ẩu đả. Hai vị đều là thần thông quảng đại, cho dù trước đó có chút hiểu lầm, cái này cũng là không đánh nhau thì không quen biết nha. Lão Quy ở trên trời nói như vậy, nhưng bên thân phụ hoặc chính là Trường Phong Hồ số ít. Đại bộ phận thủy tộc còn là mang theo tức giận, nếu không phải ma soái có thương tích trong người, làm sao có thể bại? Không sai, mà lại cái này cũng không tính là bại. Tiểu nhân này chọn thời gian tới, nhất định là từ tiên tôn chỗ kia nghe nói liền tới. Hừ, tất nhiên như thế. Bên kia Thiên Đấu Sơn yêu chúng nghe đến một cái đều là trừng mắt đối mặt. Các ngươi nói cái gì? Thua còn mạnh miệng, có gan các ngươi xuống dưới đánh a? Cùng ta đánh cũng được, quân hầu xuất thủ chỉ sợ đem các ngươi đánh chết. Trong nước đều mềm đến cực kỳ, mặc dù Trường Phong Hồ thủy tộc số lượng nhiều nhiều lắm, nhưng Thiên Đấu Sơn miệng thối hơn. Lần này là trên trời dưới trời đều dương cung bạt kiếm. Hỏa khí cũng lớn, tốt các người ồn ào cái gì? Có cái gì tốt ầm ĩ? Đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai Hôi Miễn hướng Thiên Đấu Sơn yêu trùng giống một tiếng. Bên này yêu quái thoáng cái đều yên lặng như tờ. Một vị này không phục không được. Trường Phong Hồ bên kia, Giang Lang chính là nhìn một đám thủy tộc một chút. Bên này cũng đồng dạng hành quân lặng lẽ, phía dưới bờ biển trong núi, mà giả như cũ khí thế bước người, nhưng Tiêu Dũng lại khác biệt, vốn là bởi vì ma giả thụ thương bó tay bó chân đánh đến không thoải mái, Tiêu Dũng lúc này trong lòng lại rất thoải mái, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác đến ma giả phẫn nộ thậm chí phẫn hận. Loại này phẫn nộ cảm giác Tiêu Dũng nhưng hiểu rất rõ. Kia chưa chắc là đối với đối thủ, mà là đối chính mình thực lực không tốt tức giận. Đây không phải chịu hay không chịu tổn thương khả năng quyết định. Đây là nhận bại biểu hiện. Người có thể lừa gạt người khác, nhưng rất khó lừa gạt mình. Cho nên hắn cũng minh bạch không bàn làm sao đều là chính mình thắng. Hắc hắc hắc, lão tử thừa nhận ngươi con rồng này có chút bản sự. Tương lai có thể tới Thiên Đấu Sơn lấy lại danh dự. Hôm nay nhà tựu không bồi ngươi chơi. Vốn là Tiêu Dũng nghĩ muốn nói một câu, miễn cho đánh chết ngươi. Nhưng cũng là do dự một chút, cũng không nói ra miệng. Rồng này còn là có chút cốt khí huyết tính. Nói xong về sau, Tiêu Dũng trực tiếp nhảy vọt mà lên. Đạp gió chạy đến phía trên đụng mây. Thạch Sinh, Hôi đạo hữu. Các ngươi có thể nhìn đến, ha ha ha ha ha, Tiêu Dũng thanh âm vang vọng đụn mây, trong núi dâu dài giao long cũng bay vọt lên không, tại trong hơi nước hóa thành hình người, đến đụn mây thủy tộc một bên, bên kia Thiên Đấu Sơn yêu chúng đã đang tung tăng chúc mừng, mà Trường Phong Hồ thủy tộc bên này tắc tương đối trầm mặc, ngược lại cũng không phải cảm thấy mất mặt. Chính là nhìn ma dạ âm trầm bộ dạng không biết làm sao an ủi. Giang Lang ngược lại là không có đi nhìn ma dạ, mà là tự nhìn chằm chằm Dịch Thư Nguyên. Nhìn đến cái sau đều có chút bất đắc dĩ. Giang huynh, Dịch mỗ chính là theo tới nhìn xem. Có ta không có ta, quân hầu cũng còn là sẽ tìm đến tới. Hừ, ta biết, nhưng là ta lúc này liền là nhìn ngươi không vừa mắt. Dịch Thư Nguyên chỉ có thể là cười cười. Kỳ thật trận chiến ngày hôm nay đối ma giả cũng chưa chắc không có chỗ tốt. Bất quá loại lời này hắn bây giờ nói ra tới sẽ bị hiểu lầm là nói châm chọc. Cũng tựu không lên tiếng. Giang Lang lại nhìn một chút Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình. Kỳ thật hắn còn có rất nhiều lời nghĩ nói, nhưng tựa hồ lúc này không tâm tình. Chúng ta đi. Long Vương ra lệnh một tiếng. Cũng bất chấp còn tại trong vui mừng Thiên Đấu Sơn yêu chúng. Khống chế vân vụ mang theo Trường Phong Hồ thủy tộc cùng một chỗ dọc theo lúc đến thiên lộ đi qua. Trên đụn mây, Ma giả đến gần Giang Lang bên thân. Long Vương đại nhân, thuộc hạ cho ngài mất thể diện. Nghe đến ma giả rõ ràng mang theo chán nản lời nói. Lúc đi còn sắc mặt khó coi, Giang Lang lại là cười một tiếng. Chẳng phải là bại một trận, người trước đó cũng không phải vô địch thiên hạ. Hắn có thể bại lại chiến, người không thể sao? Vẻn vẹn Sơn Tiêu chính tại Thiên Đấu Sơn tu hành, cho dù vậy cũng tính phúc địa, nhưng làm sao so được ngươi tại Trường Phong Hồ Thủy Nguyên hội tụ chỗ. Ma già, kể từ hôm nay, nếu không có chuyện gì khác ngươi tự nhiều tu luyện, sớm muộn cho ta đánh trở về. Ma già chậm rãi phun ra một cỗ khí tức, Long Vương đại nhân dạy rất đúng, ma già nhất định siêng năng tu luyện, ngày khác nhất định rửa sạch trong lòng sỉ nhục. Này liền đúng, Giang Lang cười, ma giả không mất đấu trí đương nhiên là rất tốt, mà lại xong chuyện, cũng có thể tại lão dịch chỗ kia mượn đề tài nói chuyện của mình. Tin tưởng lão dịch nhất định sẽ đuổi tới. Một bên lão quy âm thầm quan sát nhà mình Long Vương cùng trước đó phản ứng. Cái này Long Vương đại nhân vừa rồi là cố ý vung tiên tôn vẻ mặt a. Mà giờ khắc này Giang Lang trong lòng tác tại yên lặng đếm chừng. 1, 2, 3, chờ một chút, đúng lúc này. Hậu phương yêu khí tiếp cận, Giang Lang ngừng lại pháp vân quay đầu nhìn tới. Lại là cái kia Tiêu Dũng tự mình đuổi tới. Trường Phong Hồ một đám thủy tộc nhất thời trợn mắt mà nhìn. Mà Giang Lang tắc nhìn hướng Tiêu Dũng sau lưng. Đừng hiểu lầm, bản quân hầu cùng các ngươi nhưng không có thù hận. Ta chính là tới hỏi một chút ma giả. Năm ấy cùng ngươi cùng tới hai đầu long. Đặc biệt là cái kia lão tạp mau đây. Ngươi không phải cũng là thủ hạ của hắn sao? Tiêu Dũng vừa tiếp cận liền nói rõ ý tới. Tiêu Dũng nói cái khác còn tốt. Vừa nhắc tới Hồng Thị. Ma giả vẻ mặt tự thay đổi, bây giờ hắn trung tâm thuộc về Trường Phong Hồ Thủy Vực. Nói đến Hồng Thị tự dính dáng đến Bất Trung, đây là tối kỵ, bây giờ ta lệ thuộc Trường Phong Hồ Long Vương dưới trướng. Cùng Hồng Thị đã không có bất kỳ quan hệ gì, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nếu là còn chưa đủ nghiền, cũng không cần chờ sau này, hiện tại chúng ta lại đánh qua. Ma giả sát ý hiểu lộ, mà nhắc tới chuyện này, Giang Lang vẻ mặt cũng biến thành bất thiện, bất quá Tiêu Dũng tựa như là bỏ qua tất cả mọi người tức giận. Thân thể buông lỏng đứng ở trong gió, nhưng xem như trịnh trọng đối ma giả chắp tay. A hát, các người Long tộc sự tình ta cũng không rõ ràng, như có mạo phạm xem như ta khuyết điểm. Cùng so sánh, đối với ma giả, Tiêu Dũng còn là lòng có kính ý. Nói thật ra, cho dù là năm ấy, đối phương cũng xác thực lưu thủ, mặc dù cũng mang cho chính mình càng lớn sỉ nhục cảm giác. Nhưng trong lòng còn là có thể phân tốt xấu. Trường Phong Hồ một đám ngược lại là không nghĩ tới cái này yêu vật có thể cúi đầu. Cuối cùng từ hắn biểu hiện tính tình tới nói không giống như là loại người này. Tiêu Dũng ngẩng đầu lại nhìn hướng ma giả, như thế phải chăng cáo chi? Cái kia họ Hồng lão tạp mau ở chỗ nào? Ha ha ha ha ha ha ha ha, lão tạp mau, ha ha ha, tốt xưng hô. Phát ra tiếng cười người là Giang Lang, như toàn bộ Đông Hải Long tộc đã từng trọng yếu Long Trúc bên trong. Cái nào dựa lẫn nhau rất không hợp nhau. Giang Lang cùng Hồng Nghiệp tất nhiên là xếp tại đằng trước. Dù cho không có Thạch Sinh sự tình, bảo thủ cùng tân phái bên trong mâu thuẫn cũng không thể tránh được. Có qua năm ấy Thạch Sinh cùng Tạp Văn Giao sau đó một loạt sự tình. Loại này đối lập càng rõ ràng hơn. Tiêu Dũng kinh ngạc nhìn xem Giang Lang, nhìn tới Long tộc nội bộ cũng là có mâu thuẫn. Giang Lang cười một trận lại nhìn hướng Tiêu Dũng. Bất quá sao, muốn tìm hắn ngươi phải dựa vào chính mình, cho dù Giang Mỗ lại không chào đón cái kia lão tạp mau. Hắn cuối cùng cũng là ta Đông Hải trọng thần. Chúng ta đi, dứt tiếng, Giang Lang lại điều khiển vân vụ rời đi, nhưng Tiêu Dũng lại không thả bọn hắn ly khai. không nói tựu đừng hòng đi. Trong tiếng giống, Tiêu Dũng vậy mà đạp lên yêu phong phóng tới Giang Lang. Tựa hồ nghĩ muốn bắt lại hắn cánh tay, nhưng cũng là giờ khắc này, Giang Lang mắt lạnh nhìn tới, hai mắt hiện ra hổ phách quang trạch, không biết trời cao đất rộng. Ngang, miệng chưa mở ra long ngâm đã lên. Tiêu Dũng chỉ thấy được cái kia trường phong hồ long vương vung lên tay áo. Trước mắt liền là mơ hồ một phiến. Ô hô, ô hô, cường lực cương phong đánh tới. Tiêu Dũng chỉ tới kịp thu hồi hai tay đối kháng. Toàn bộ thân hình đã bay ngược ra ngoài. Một cỗ cường lực gió lốc liền tại Tiêu Dũng vị trí hình thành. Thân thể của hắn cũng không bị khống chế bị cuốn vào trong cuồng phong. Bị cuồng phong cuốn về phía phương xa, gió lốc những nơi đi qua, bầu trời tầng mây tụ xoáy, trên đất thảo mộc bật cả gốc đất đá tung tóe. Ầm ầm, phương xa trên sơn thể truyền tới nặng nề tiếng vang. Gió lốc cũng dần dần tản đi, Tiêu Dũng lung tung vung vẩy một thoáng cánh tay, đem trên thân một chút thảo mộc hất ra, ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Trường phong hồ thủy tộc đã sớm đi xa, người chọc hắn làm gì? Dịch Thư Nguyên thanh âm từ trên trời truyền tới. Tiêu Dũng ngẩng đầu, lại thấy chỉ có Dịch tiên sinh tới, người khác nên còn chưa tới, còn tốt không có bị nhìn thấy. Tiêu Dũng trong lòng hơi chút vui mừng một thoáng, đồng thời trên mặt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Trường phong hồ long vương xác thực lợi hại. Dịch Thư Nguyên nhìn xem Tiêu Dũng, ngươi như không kiềm chế tâm tính, dễ dàng rước lấy rất nhiều thù hận, Giang huynh là sẽ không ghi hận ngươi, nhưng người khác liền nói không chắc. Tiêu Dũng gãi gãi đầu, chống thân thể đứng lên, vừa mới cái kia một thoáng không có thụ thương, còn là ngực bị ma dạ long chảo lôi kéo thương thế khủng bố. Thế nhưng là ta không biết cái kia lão tạp mau tại đâu a. Hoặc là tiên sinh ngài thay ta tính toán. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Ngài cũng không tính được. Dịch Thư Nguyên cười. Ngược lại cũng không phải. Chỉ bất quá quân hầu nghĩ đến quá đơn giản a. Ngươi tìm ma dạ đấu pháp, Giang huynh liền có thể làm chủ. Nể tình ta cũng sẽ không làm sao. Thế nhưng là ngươi muốn như thế đi gây sự với Hồng Thị, liền là đang chọc giận Đông Hải Long Quân. Nơi xa đụn mây, Thiên Đấu Sơn yêu chúng cùng Thạch Sinh mấy người cũng bay tới. Mà phía dưới Tiêu Dũng chính là cau mày, lại tự phụ, Tiêu Dũng cũng sẽ không ngây thơ đến cho là mình có thể tại chân long trước mặt loạn tới. Cái này, chẳng lẽ thù này ta không báo? Tiên sinh ngài cũng nhìn thấy, kỳ thật ma dạ là tên hán tử, chuyện năm đó ngài cũng biết. Ta cùng hắn chính là thiếu nợ một trận đấu pháp. Ta cùng Hồng Thị đó mới là thật thù. Mà lại bọn hắn năm ấy còn nghĩ hại Thạch Sinh. Nói đến cái này Tiêu Dũng thanh âm nhỏ xuống. Miễn cho tiên sinh hiểu lầm cái gì. Năm ấy Thạch Sinh dùng vòng càn khôn nện hoa văn giao sự tình. Hồng Thị kỳ thật đến nay còn không rõ ràng. Không làm rõ được năm ấy tiên tu kia là ai. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng rõ ràng. Năm ấy Hồng Nghiệp nếu là phát hiện Thạch Sinh cũng sẽ không bỏ qua. Dịch Thư Nguyên đối Hồng Thị cảm quan đương nhiên cũng không tốt. Chính là cũng không để ý mà thôi. Thế nhưng là chuyện lần này hắn cũng tính ra chút không giống bình thường. Suy xét tầm đó, Dịch Thư Nguyên khẽ cười cười. Dịch Mộ nói như thế đi tìm không thích hợp. Nhưng cũng có thích hợp phương pháp a. A. Ngươi có thể trực tiếp đi Đông Hải Long Cung, hướng Long Quân làm sáng tỏ ý tới. Tiêu Dũng sửng sốt một thoáng, Đông Hải Long Quân có thể đồng ý. Dịch Thư Nguyên gật đầu, hơn phân nửa có thành hay không đều sẽ để ngươi gặp Hồng Nghiệp một mặt, gặp một lần có tác dụng. Gì, cái kia lão tạp mau nếu là không muốn mặt không ứng chiến đây a hát. Tiên sinh có ý tứ là nói. Long tộc xưa nay cao ngạo, khẳng định kéo không xuống cái mặt này, cho nên nhất định sẽ ứng chiến. Đúng, ha ha ha ha ha ha, cứ làm như thế, Tiêu Dũng cười to tầm đó đã từ trời mà lên. Chúng tiểu nhân, chúng ta đi Đông Hải Long Cung. Một tiếng kêu gào này đem trên trời yêu chúng dọa sợ. Đi Long Cung, không phải chứ? Tự liền Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình đều kinh đến trợn to hai mắt. Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân Tắc đưa mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tám thành là sư phụ nói gì đó, mà bối phận nhỏ nhất đạo hạnh cũng thấp nhất, đồng thời cũng rất chưa thấy qua việc đời nhan thủ. Vân Tắc không khỏi hưng phấn lên. Đi Long Cung, ta nên có thể đi à? Có thể nhìn thấy trong biển Long Cung. Trên trời đông, Dịch Thư Nguyên mang theo Tề Trọng Bân, cùng với Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình mấy người tại đụng mây. Không có trực tiếp đi xuống biển, mà Tiêu Dũng mang theo Thiên Đấu Sơn yêu chúng, cùng với Thạch Sinh Hôi Miễn, cộng thêm một cái Nhan Thủ Vân cùng đi Long Cung. Lúc này một đám người đều ngây ngốc nhìn xem hùng vĩ Long Cung. Mà Long Cung Dạ Xoa nhìn tại Thạch Sinh cùng Hôi Miễn trên mặt mũi không có phát tác, mà là thật sự đi thẳng đến Long Cung chỗ sâu diện kiến Long Quân. Cái gì? To gan lớn mật, lại dám đến ta trong Long Cung tới dương oai. Long Quân, nhượng ta đi giáo huấn tên kia. Long Cung chỗ sâu chân long giường cát vị trí, nghe người bên ngoài ý tới, chân long còn chưa mở miệng, bên thân long tộc đã nộ khí dâng trào. Đúng vậy a, đây chính là Long Cung, gia hỏa này thật là no gan, đã tới cũng đừng nghĩ đi. Thế nhưng là Mặc đạo hữu cùng Hôi đạo hữu cũng tại a, tiên tôn đến mặt mũi thế nào cũng phải cho a, là hắn khiêu khích trước đó. Đến tiên tôn trước mặt chúng ta cũng nói lý được, cùng lắm thì lưu hắn một cái mạng. Đúng, giết không được còn không đánh được sao? Có gan tới đây, tự muốn bỏ ra đại giới. Long Quân, hạ lệnh. Đúng vậy a Long Quân, xin hạ lệnh a. Từng cái long tộc trợn tròn đôi mắt, mà nằm tại trên giường cát nguyên bản nhắm hai mắt chân long, lúc này cũng từ từ mở mắt. Hồng Nghiệp hắn đã rất lâu không có nhớ tới, hôm nay bởi vì việc này mà suy tính một phen. Đúng vậy a, to gan lớn mật, chân long thanh âm cũng mang theo vẻ tức giận.